Tam tức rút chiếc nhẫn kim cương ở trên tay ra hướng trên người anh ném một cái. Trả lại anh, tôi không làm vợ của anh. Bỗng chốc cô đứng lên, trong lòng tức giận khó chịu, xoay người chạy ra khỏi phòng. Hắc báo nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Vợ, Hắc báo lập tức kêu lên. Thạch Du, anh cố gắng chịu đựng đau đớn ở ngực đuổi theo. Tất Thịnh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh rơi trên mặt đất. Anh cong người xuống nhặt chiếc nhẫn lên, nhớ tới tại một cái giờ trước hai người vẫn say tình nồng. Trao nhau vật đình ước và lời ước hẹn cả đời. Vậy mà sau một giờ, Tất Thịnh nắm chặt chiếc nhẫn kim cương ở trong tay. Cảm giác lòng của mình thật là đau, dường như cõi lòng tan nát không ngừng rỉ máu. Trong miệng lẩm bẩm, Thạch Du, cúi đầu, thương tiếc, muốn đập anh này phát quá. Thạch Du tay che mặt khóc lao ra khỏi phòng, nghe tiếng Hắc báo ở phía sau đuổi theo. Cô hoàn toàn đánh mất lý trí. Chẳng những bỏ mặc, còn cố gắng chạy thật nhanh. Cách chương.